Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 41, đến từ văn học thiếu nhi giới chú ý. 34, 1 phần 10 kim đậu. Cái quái gì? 6 giờ cuồng tiêu 5 vạn sách. Ai có thể nói cho ta biết mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ là cái quỷ gì? Là gốc chuyện nhi đồng sách. Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản vừa mới xuất bản một bản chuyện nhi đồng sách. Trường Thành Văn Học Thiếu Nhi nhà xuất bản. Nhà kia nhà xuất bản không phải nhanh đảo bế sao? Côn trùng trăm chân chết còn dẫy rủa à? Bây giờ người ta bằng như thế một bản chuyện nhi đồng sách. Liền xoay người, nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên đây. Chậc chậc chậc, cái này chuyện nhi đồng tác giả là người nào? Các ngươi người nào nhận biết? Không biết, nhìn giống như là một tân tác giả. Toàn bộ buổi chiều, đế đô văn học thiếu nhi giới những người đồng hành đều ở đây trò chuyện một cái đề tài. Chính là mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ quyển sách này. Đối với bản này tại 6 giờ nội dễ cuồng tiêu 5 vạn sách trò chuyện. Bọn họ nội tâm là vô cùng đến, hâm mộ cùng ghen ghét. Rất nhiều người càng là hận hận nghĩ, vì sao liền hết lần này tới lần khác không phải là của ta chuyện nhi đồng bán như vậy tiền đâu. Bởi vì cái gọi là văn nhân tương khinh, đồng hành tương kỵ, mà đây hai cái hành nghiệp hội tụ đến cùng một chỗ. Cái kia cừu hận cũng không phải một cộng một chờ một hai đơn giản như vậy. Liền giống với ở kiếp trước, hai cái dễ bán sách tác giả xé dậy bước tới. Đó nhất định chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tại một cái văn học thiếu nhi tác giả trong đám, mấy tên lẫn vào không như ý văn học thiếu nhi tác giả chua xót nói mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ quyển sách này, bản này chuyện nhi đồng sách ta xem cũng chả có gì đặc biệt. Một cái tên là Trên Giường Đất Chứ tác giả dẫn đầu nói. Thực ra hắn cũng bất quá chỉ là tùy tiện phát câu bực tức mà thôi. Bất quá hắn không nghĩ tới là một câu như vậy bực tức lại còn lấy được mấy người tương ứng. Đúng a, nhiều nhất chính là tranh minh họa vẽ hơi độc đáo một chút. Bây giờ hài tử a, cái này con mắt thẩm mỹ cũng nên thật tốt giáo dục một chút. Đúng vậy a, hành văn ngây thơ như vậy. Lại còn năng lượng xuất bản, cái này Trường Thành nhà xuất bản là càng hỗn càng trở về. Ai, hiện tại a, sách hay không ai xem, loại này nát sách nhưng là phía sau theo đuổi. Thật sự là tiền xấu truy đuổi tiền tốt a. Thế phong nhật hạ rồi, mấy người là càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Đề tài theo đánh giá mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ bắt đầu sửng sốt cho kéo tới bây giờ. Xã hội núi đủ loại không công chính hiện tượng, đau lòng nhức óc biểu đạt lấy chính mình đối xã hội này thất vọng cùng bất mãn. Đúng lúc này, có một tên quần hữu bất thình lình phát cái tin tức đi ra. Mọi người nhanh đi xem. Tào Duy Hiên lão sư tại microblog trên gửi một cái tin tức. Tựa như là liên quan tới mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Ha ha, có phải hay không ngay cả Tào Duy Hiên lão sư cũng ở đây phê bình bản này chuyện nhi đồng sách. Nhanh cho một kết nối. Ha ha, ta đi xem một chút Tào Duy Hiên lão sư là thế nào phê bình. Ta liền nói quyển sách này không ra thế nào đắt đi. Ha ha, rát, chấm ngoặc kép. Mấy tên kia trên nhảy dưới tránh địa điểm mở trong đám phát lên kết nối. Hào hứng chạy đến microblog đi lên vừa nhìn. Dễ nhìn thấy Tào Duy Hiên chứng nhận microblog trên chính là viết một câu nói như vậy. Lão già ta cũng tới đề cử một quyển sách. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Đây là cho đến tận này ta nhìn thấy qua tốt nhất chuyện cổ tích. Chia sẻ cho mọi người. Hy vọng lớn bạn bè các tiểu bằng hữu đều sẽ ưa thích. 333, nhìn thấy Tào Duy Hiên đầu này microblog, mấy cái kia vừa mới vẫn còn ở trắng trợn phê phán mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ ra hòa. Nhất thời cảm thấy bị đùng đùng một trận ngoan quất, mặt mo gọi là một cái đau a. Sau đó, mấy tên kia cuối cùng yên tĩnh. Tại một lát sau, trong đám nhân viên quản lý dễ nhận lấy bọn hắn lui bầy tin tức. Hô, cái này mấy con ruồi cuối cùng chạy. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, cái khác quần hữu cuối cùng xông ra. Ta vừa mới thiếu chút nữa thì không nhịn được nghĩ mắng. Ai, một đám thô tục hạng người, cùng bọn hắn chờ ở một cái trong đám thật sự là mất mặt. Mấy người này là ai kéo vào được? Tranh thủ thời gian phát một hồng bao cho mọi người an ủi một chút. Ngượng ngùng, mấy tên này bên trong một cái là lão bà của ta gì hai tam đại gia muội phu đại điệt nữ đường đệ. Ta cũng chính là ngẫu nhiên một lần tụ hội trên đụng phải. Viết qua một bản truyện cổ tích sách. Sau đó ngạnh quấn lấy muốn ta dẫn hắn đi vào bầy. Mấy người khác giống như cũng là hắn kéo vào được. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào lúc ban đêm, đế đô vệ thị buổi chiều tin tức báo ban ngày tại mấy đại thư điếm bên trong rầm rộ. Nhất là nhìn thấy một đám người lớn nhóm mang theo tiểu hài tử tại phong thưởng lấy một bản truyện. Nhi đồng sách hình ảnh, nhất thời rước lấy không ít người xem hứng thú. Ở trên mạng vừa tìm, mọi người đều biết, nguyên lai bản này chuyện nhi đồng sách gọi là mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Ngay cả đế quốc công nhận chuyện nhi đồng đại sư Tào Duy Hiên lão tiên sinh cũng đứng đi ra đề cử. Quyển sách này, trong lúc nhất thời, mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ triệt để nổi danh. Rất nhiều dân thành phố tại sau bữa cơm chiều nhàn rỗi không chuyện gì. Càng là chạy tới nhà mình tiểu khu phụ cận trong tiệm sách đi mua bản này chuyện nhi đồng sách. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, làm 24 giờ tiêu thụ công trạng bày đặt đến trường thành trẻ em nhà xuất bản xã trường. Trước mặt thì hắn triệt để điên cuồng. Mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Cả nước 24 giờ tiêu thụ số lượng 86.549 gốc. Phá kỷ lục, đại phá ghi chép. Làm xã trưởng đem cái này tin tức đối toàn bộ xã nhân công bày thời điểm, toàn bộ văn phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Hơn 86.000 vốn lượng tiêu thụ, so với năm đó Tào Duy Hiên tiên sinh trọn vẹn nhiều hơn gấp hai cỡ nào. Trời à, cái này nhất diệp chi thu nhất định chính là một sách phong thần a. Rất nhanh, trường thành nhà xuất bản dễ đem cái này tiêu thụ thành tích công bố đến trên mạng lưới. Lập tức dễ rước lấy một vây xem. Khe nằm, ngày đầu tiêu thụ hơn 86.000 gốc. Không phải đâu, tiểu biên a, ngươi có phải hay không đánh thêm số lượng chữ a? Hơn 8 vạn quyển sách, rốt cuộc là ta điên rồi. Vẫn là cái thế giới này điên rồi đâu. Trời à, cái này quá điên cuồng. Đây là văn học thiếu nhi giới một trận chấn động. Một đám văn học thiếu nhi tác giả kinh hãi. Mà so với bọn hắn càng khiếp sợ thì là một vòng hài nhi văn học nhà xuất bản lãnh đạo. Cha, mau cho ta đi dò cha cái này, nhất diệp chi thu, rốt cuộc là người nào? Mặc kệ tìm cái gì đại giới, cần phải đem người này cho ta móc tới. Trong lúc nhất thời, cả nước tất cả con trai cả hài nhi văn học nhà xuất bản nhân mã nhau nhau tiến về đế đô. Muốn tìm được cái này gọi nhất diệp chi thu, tác giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.